Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, ta là người chiến hữu A. Waka quán ba, tới gần cổng biên giới trên chỗ ngồi, hai tên chừng 30 tuổi nam tử, đang hữu ý vô ý mà nhìn chằm chằm vào phó trấn Phương Hướng. Hai người này là lệ thuộc vào khu 7 Trần hệ quân tình nhân viên. Tại hơn một năm trước kia, khu 7 quân sự trạng thái căng thẳng về sau, bọn hắn liền bị phát đến Lư Hoài tiến hành ẩn núp, đồng thời chưa hề bị bắt đầu dùng qua. Lần này Trọng Đô phương diện muốn xúi dục phó trấn quốc, bọn hắn mới bị kích hoạt, đồng thời trực tiếp cùng Trần Tuấn câu thông, hướng Mã lão nhị làm nhiệm vụ báo cáo. Hai người này hình thể hơi béo một điểm gọi Đại Hùng. Hắn là nhiệm vụ người phụ trách. Hai người ngồi sau khi, Đại Hùng cúi đầu nhìn lướt qua thời gian, nhẹ giọng nói ra, Trọng Đô bên kia cho đến tin tức, để chúng ta hôm nay chỉ làm trừ, đem sự tình làm nền tốt, lại chờ đợi lên men. Một hồi ta trước đi qua, người đi lầu 2, được, người bên cạnh gật đầu, nói xong. Đại Hùng theo trong túi móc ra một bộ nam tính da găng tay, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau, đứng dậy đi hướng phó trấn cái kia một bên. Lư Hoài thị trên đường cái, ba đài ô tô ngay tại phi tốc phi nhanh. Khu 7 Hứa hệ quân tình người phụ trách Tiêu Bằng quay đầu hướng về phía tên phạm nhân kia hỏi, người xác định người dịch tin tức không có sai lầm? Khẳng định không có. Trung niên phạm nhân lặp lại lần nữa một lần. Vãn, Waka quán ba, tay trái bóp màu đen bằng da găng tay, cùng đối phương gặp mặt, ám hiệu là, người uống can bia sao? Tiêu Bằng nghe nói như thế, đưa tay tiếp nhận trung niên trong tay máy tính, có chút khó hiểu nói ra, các ngươi vì cái gì còn dùng như thế rườm rà giao lưu phương thức? Bởi vì an toàn. Cái kia xã giao bình đài vực danh đô không biết là ở đâu đăng ký. Dù cho xảy ra vấn đề, các ngươi cũng rất khó tra được thượng tuyến tin tức. Tiếp theo, dạng này cũng dễ dàng cho bảo vệ dưới mặt người thi hành viên. Song phương không thấy mặt, chỉ dựa vào ám mã câu thông, không tồn tại bị một tổ quả nhiên khả năng. Trung niên phạm nhân giải thích một câu, người mấy tháng đều không có lộ diện, bọn hắn sẽ không có phát giác sao? Tiêu Bằng lại hỏi, ta vốn chính là thời kỳ ủ bệnh, thượng tuyến chưa thấy qua ta, ta cũng không có hạ tuyến. Trung niên thấp giọng nói ra, 423 án, là cá nhân ta tham công mới đưa đến bại lộ, thượng tuyến hẳn là cũng không hiểu rõ tình hình, trước mắt cũng không có liên lạc qua ta. Tiêu Bằng nhẹ gật đầu về sau, lập tức lên tiếng hô, Tiểu Lưu, hỏi một chút hành động đội đến đó nhi. Trọng Đô, Mã lão nhị cùng Kiêu Ca sau khi tách ra, cùng Ngô Địch bọn người nhất khối lái xe chạy Giang Châu phương hướng tiến đến. Trên đường, Ngô Địch cắm tay, thấp giọng xông Mã lão nhị hỏi, người suy nghĩ lại một chút, chúng ta có hay không bỏ sót cái gì chi tiết? Hẳn là không cái gì bỏ sót chi tiết. Mã lão nhị suy nghĩ một cái nói ra, đêm nay chính là làm nền. Dẫn Hứa hệ quân tình đưa ánh mắt phóng tới Waka, để mắt tới phó trấn. Chủ yếu là, bị lợi dụng cái kia mồi có thể hay không đưa đến tác dụng đâu. Ngô Địch hỏi lại, cái này ta theo Trần hệ bên kia xác định qua. Bọn hắn đã xác định, mồi tại 4-5 tháng liền bị bắt, đồng thời không có bất kỳ cái gì nghĩ cách cứu viện khả năng. Cho nên mới sẽ đi hắn đường dây này. Mã lão nhị móc ra hộp thuốc lá. Ta Tuấn ca đối lần này xúi dục phó trấn quốc, cũng là thái độ phi thường tích cực. Hắn nói, chỉ cần có thể đem cái này giao tên điên theo Thượng Hải cả đi. Cái kia Nam Thượng Hải quân cảng hệ số an toàn, tối thiểu tăng lên 50%. Nếu như cái này mồi, không có làm phản đâu. Ngô Địch kế thừa cha hắn gen, tại quân tình trên phương diện, vẫn là tư duy rất nghiêm cẩn. Cho nên nói, cái thứ nhất việc, chỉ là thử một chút nha, nếu như đối diện không có phản ứng, vậy nói rõ đường của chúng ta tử đi nhầm, lại tìm mới chứ sao. Mã lão nhị hít một ngụm khói, lão nhị, xúi dục phó trấn quốc cơ hội chỉ có một lần, nếu như không có làm thành, hắn ngược lại sẽ cùng Chu Hệ quan hệ sẽ càng thêm chặt chẽ. Ngô Địch cười nhẹ đập sợ Mã lão nhị bả vai, đây là ta đến Xuyên phủ cái thứ nhất việc, tuyệt đối đừng để ta đem mặt quẳng xuống đất a, không có chuyện. Liền ngươi cái thân phận này, tại Xuyên phủ phạm 100 lần sai cũng không ai dám nói ngươi. Mã lão nhị hiện nay cũng phi thường biết nói chuyện, ta trên danh nghĩa mặc dù là cái cục trưởng, nhưng trên thực tế đó chính là cho ngươi trợ thủ. Chấm ngoặc kép, ngươi cút đi, hư đầu ba não. Ngô Địch cười mắng một câu. Qua ca trong quán rượu, Đại Hùng tay trái bóp lấy bằng da màu đen găng tay, cất bước đi vào ghế sofa khu, đưa tay vỗ vỗ Phó Trấn bả vai. Giờ phút này thân thể của hắn là uốn lượn, gương mặt phóng tới nghiêng xuống phương, vừa vặn tránh đi camera. Phó Trấn bị vỗ một cái về sau, bản năng quay đầu, làm gì, ai u, là Phó Trấn a. Đại Hùng cười đưa bàn tay ra, ngươi là ai a? Phó Trấn nghi hoặc mà hỏi thăm, ha ha, ngươi không biết ta rồi. Trong phòng rất ồn ào, Đại Hùng lần nữa khom người một cái. Phó Trấn trên dưới quan sát một chút đối phương. A, ngươi là Bảo Lệ gà. Đầu a, ngoặc kép, Đại Hùng mộng bê, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Ha ha, ngươi nhận lầm, Đại Hùng lúng túng cười một tiếng. Cúi đầu tiếp tục nói ra, ta là Hải quân bộ đội, chúng ta gặp qua, Hải quân bộ đội, ta thế nào chưa thấy qua ngươi đây? Khúc vừa ngươi biết sao? Đại Hùng hỏi một câu. Phó Trấn lần nữa quan sát một chút đối phương. Nhận biết a, ta lúc trước chúng ta một hạm đội 00058 hậu cần đơn vị, ta cùng Khúc vừa cũng là bằng hữu. Chúng ta tại một lần liên hoan trong từng uống rượu, lúc ấy còn có Trương Bằng, Lưu Phong bọn hắn. Đại Hùng nhe răng nói ra, ngươi quên, lúc ấy ngươi còn ca hát tới đâu. Đại Hùng nói những tin tức này tất cả đều là thật, bởi vì Trần Hệ quân tình bên kia đã coi Phó Trấn là binh lý lịch tra xét cái thực chất nhi mất. Tỉ như, hắn tham gia quân ngũ trong lúc đó với ai quan hệ tốt, thường xuyên với ai tại nhất khối lêu lỏng, cùng hắn tham gia qua cái gì huấn luyện, tụ hội các loại, đều sờ rõ ràng. Đại Hùng kiểu nói này, Phó Trấn lập tức đứng dậy. À, ta nhớ được, là 65 diễn tập thời điểm, đúng không? Đúng đúng, Đại Hùng xòe bàn tay ra, ta gọi Tất Thăng, ai, người theo chúng ta là một giới binh sao? Không, ta so với các ngươi lớn ba giới đâu. Ai u, đây là chủ nhiệm lớp dài a. Phó Trấn mặc dù trong lúc nhất thời không nhớ nổi Đại Hùng đến cùng là ai, nhưng vừa thấy được hải quân chiến hữu, vẫn là vô cùng nhiệt tình, lập tức theo đối phương nắm tay, ngươi tới đây nhi chơi a. Vâng, ta tới chờ một người bạn, trông thấy ngươi ngồi ở chỗ này, cảm thấy rất tượng, liền đến chào hỏi. Đại Hùng vừa cười vừa nói, cái kia ngồi xuống nhất khối chơi sẽ thôi, chỗ này quá ồn, không có cách nào nói chuyện phiếm, ta trên lầu mở cái bao phòng, chúng ta lên đi ngồi một chút thôi. Được a, đi thôi. Phó Trấn cười trở lại, ai, hiện tại Khúc vừa thế nào? Hắn a, hắn hiện tại cũng lui. Đoạn thời gian trước hai ta còn gọi điện thoại tới. Chấm ngoặc kép, hai người một bên trò chuyện, một mặt cất bước đi trên lầu, đi hướng Giang Châu trên đường. Mã lão nhị tiếp đến một đầu tin tức. Trên đó viết, mục tiêu bên trên đeo. Trọng đô, Tần Vũ ngồi trong phòng làm việc, cầm điện thoại xông Trần Tuấn nói ra. Người nói, bên này muốn thật là có thể gặp động Phó Trấn Quốc. Vậy ta có phải là cũng coi như thầy ngươi trừ nhất đại tâm bệnh a? Đại ca, ngươi có phải hay không hẳn là? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.